áo xanh mềm như ban đầu tình mới trao em. Như vừa trong ánh mắt ai buồn, như vừa hôn mái tóc xanh mềm như ban đầu.